Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Tang Thi Thực Nghiệm. Thượng, An Lôi đánh đáy lòng không muốn đi tin tưởng cái này đáp án. Tận thế loại sự tình này, căn bản không có một chút khoa học căn cứ, điện ảnh tiểu thuyết gì đó, căn bản chỉ là đạo diễn cùng với tác giả trống rỗng bịa đặt bỏ ra tới mà thôi. Sắp tới tới nay, các nơi về tận thế đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Tình chứng thực, đều chỉ là một ít không an phận kẻ phạm tội ý đồ lấy này tới giành không chính đáng ích lợi mà thả ra lời đồn, như vậy sự, như thế nào có thể tin tưởng đâu? An Lôi nói cho chính mình, có ý nghĩ như vậy, thật sự vì kia hai cái giết người không chớp mắt ác ma giải vây. Đây là phạm pháp, nghĩ đến đây. An Lôi phảng phất tìm được rồi tín ngưỡng giống nhau, nhưng này kính nhi hướng phương diện này tưởng, nàng tận mắt nhìn thấy đến kia hai cái ác ma giết người. Nàng hiện tại hẳn là báo nguy, làm cảnh sát tới bắt bọn họ. Đúng vậy, báo nguy, An Lôi run rẩy duỗi tay từ trong túi lấy ra di động. Ấn hai lần mới thành công bắt báo nguy điện thoại, nàng đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Chờ đợi điện thoại truyền được thời gian, nàng cảm thấy chính mình trái tim phảng phất đều mau đình chỉ nhảy lên. Nhưng mà, điện thoại lại không có thể đả thông. Ống nghe truyền đến một trận vội âm ni, An Lôi trong mắt mới vừa rồi tiêu tán một chút sợ hãi. Lần thứ hai phù đi lên, thậm chí so vừa rồi còn muốn nồng đầm ni, nàng bỗng nhiên liền nhớ tới. Đêm qua ca ca An Dương bỗng nhiên đã phát sốt cao hôn mê bất tỉnh. Nàng cùng mụ mụ dọa cái chết khiếp, vội đánh cấp cứu điện thoại, kết quả cũng cùng hiện tại giống nhau. Hai mẹ con cuống quýt đi ra cửa trong thôn mượn xe, chuẩn bị đưa An Dương đi gần nhất bệnh viện xem bệnh. Lại biết được trong thôn còn có mấy người cũng bỗng nhiên đã phát sốt cao. Trong đó liền bao gồm có xe hai hộ nhân gia, bọn họ đã ở không lâu phía trước lái xe đưa người bệnh đi bệnh viện xem bệnh. Thôn địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, chính là ban ngày đều rất ít có xe quá, huống chi đêm hôm khuya khoác, trong thôn nhân vì này nóng nảy cái chết khiếp, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, cuối cùng chỉ có thể dùng thổ biện pháp thế người bệnh hạ nhiệt độ. Cầu nguyện bọn họ có thể ngao đến điện thoại đả thông thời điểm, hoặc là trong thôn kia hai hộ nhân ra xe trở về. An Lôi lẻ loi mà một người đứng ở chính giữa thôn đất trống thượng. Trên mặt đất nằm bốn cổ thi thể có lẽ đã không thể lại xưng là người. Thần phong từ cửa thôn thổi tiến vào, thổi chúng nàng đáy lòng càng thêm lạnh lẽo. An Lôi cuối cùng không dám đi ra phía trước xem xét kia bốn cổ thi thể tình huống. Nàng dùng hết sở hữu sức lực, cất bước hướng trong nhà chạy. Động tác có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Mẹ, mẹ. Nàng sợ hãi bất lực mà hô to, bởi vì tay run, vài lần cũng chưa có thể thuận lợi tướng môn phòng trộm xiềng xích khóa lại. Ngụy Diễn Chi mang theo đường tranh không nhanh không chậm ở trong thôn hành tàu. Chưa thấy được một bóng người, Ngụy Diễn Chi cẩn thận quan sát hai sườn phòng ốc kiến trúc. Liền phát hiện bên cửa sổ thượng, ngẫu nhiên có bức màn rất nhỏ đong đưa. Hiển nhiên có người núp ở phía sau mặt quan sát bên ngoài tình huống. Hai người một đường đi tới, bị người nhìn trộm cảm giác chưa bao giờ tiêu tán. Ngụy Diễn Chi mang theo đường tranh vòng một vòng, cuối cùng gõ vang lên trong đó một nhà môn, tự nhiên không người cho bọn hắn mở cửa. Đối này, Ngụy Diễn Chi nhất điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng đường tranh vừa rồi chính là làm trò mọi người mặt sát người. Lập tức liền đem này đó thôn dân sợ tới mức trốn trở về nhà. Hiện tại từng nhà cửa sổ nhắm chặt, ước chừng còn chưa từ bỏ ý định ở bát đánh báo nguy điện thoại đi. Ngụy Diễn Chi đoán được không sai. Hắn gõ vang môn này hộ nhân ra, là thôn này thôn trưởng ra. Thôn trưởng họ Lưu, năm nay mau 60 tuổi. Ngày hôm qua ban đêm con của hắn bỗng nhiên đã phát sốt cao hôn mê bất tỉnh. Hắn cấp cứu điện thoại không đả thông, liền muốn đi tìm trong thôn có xe nhân ra mượn xe. Kết quả cùng An gia mẹ con giống nhau, phát cái không, hắn là thượng tuổi người, chiếu cố người bệnh việc này tự nhiên không tới phiên hắn trên đầu. từ con dâu Lý Lệ Lệ trắng đêm chiếu cố. Sáng nay Thiên Mao lượng thời điểm, Lý Lệ Lệ chịu không nổi ghé vào mép giường đã ngủ. Lưu lão đầu thức dậy sớm, lại đây xem nhi tử tình huống. Nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi giận sôi máu. Vừa định đem người đánh thức, liền phát hiện nằm ở trên giường nhi tử giật mình. Chỉ là, không đợi hắn cao hứng, tình huống biến đổi, chỉ thấy con của hắn bỗng nhiên cọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy. Bắt lấy ghé vào mép giường ngủ rồi con dâu, há mồm liền cắn đi xuống. Tình huống như vậy, trong thôn mặt khác cơ hồ nhân gia cũng đều đã xảy ra. Đại gia hỏa tính toán, quyết định trước đem người làm ra đi bên ngoài. Nhìn đến ngừng ở cửa thôn xe, liền động nổi lên tâm tư. Ai ngờ còn không có thể phó chư hiện thực đâu. Đường tranh liền vọt ra, êm đẹp nhi tử cứ như vậy cho người ta giết. Lưu lão đầu trong lòng hận đến muốn chết, lại không dám cùng người đánh bừa, bởi vì đối phương là có thương cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Trong thôn người ý tưởng cũng đều cùng Lưu lão đầu không sai biệt lắm. Vì thế ở phản ứng lại đây trước tiên là một tổ ong mà bôn đào. Lưu lão đầu một nhà đã khổ sở lại sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà trốn ở trong phòng. Chưa từ bỏ ý định mà một lần lại một lần mà bắt đánh báo nguy điện thoại. Trong lòng cầu nguyện kia hai cái kẻ bắt cóc không cần tìm được chính mình ra tới. Chính là, người lo lắng cái gì? Nó liền tới cái gì? Không bao lâu, Ngụy Diễn Chi liền gõ vang lên Lưu lão đầu ra môn. Tiếng đập cửa đem Lưu lão đầu dọa cái chết khiếp, cất bước liền phải chui vào trong phòng. Mà ngoài cửa người phảng phất như là biết hắn tính toán giống nhau. Mở miệng nói lời nói. Thôn trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần trốn rồi hảo. Hợp tác một chút, đem cửa mở ra, mọi việc dễ nói chuyện nếu mọi người đều đem bọn họ trở thành cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Như vậy Ngụy Diễn Chi dứt khoát liền như bọn họ suy nghĩ. Nhanh chóng thích ứng nhân vật, Lưu lão đầu bị lời này sợ tới mức thân thể cứng đờ. Nháy mắt cảm thấy trên chân phảng phất rót chì giống nhau. Lại khó hoạt động một bước, hắn lại sợ lại giận, nghĩ thầm này kẻ bắt cóc không khỏi quá càn rỡ, hận không thể đem đối phương đánh giết cấp nhi tử báo thù. Lại có tâm nhát gan, thẳng lo lắng đối phương lại làm ra cái gì điên cuồng cử động. Cửa này khai vẫn là không khai, Lưu lão đầu lấy không chuẩn, trong lòng thiên cân lắc lư không chừng. Đúng lúc này, Lưu lão đầu tầm mắt dư quang quét đến một đạo bóng dáng nhảy vào nhà mình trong viện. Lưu lão đầu bị dọa cái chết khiếp, vội bái đến bên cửa sổ đi xem, liền nhìn đến nguyên bản không có một bóng người trong viện lúc này nhiều ra một người. Đúng là vừa rồi ở trong thôn giết người tiểu hài tử. Chỉ thấy nàng thẳng đi đến viện môn biên, nhẹ nhàng liền tướng môn cấp mở ra. Nhìn đến một cái khác kẻ bắt cóc cũng vào được, Lưu lão đầu đều mau tuyệt vọng. Thôn trưởng, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Chỉ là có chút sự tình muốn xin hỏi ngươi một chút. Khả năng còn cần ngươi giúp điểm vội, Ngụy Diễn Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng nghe ở Lưu lão đầu lỗ tai, lại thành một loại khác ý tứ. Lưu lão đầu đã vào trước là chủ nhận định Ngụy Diễn Chi Đường Tranh là cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Lúc này vô luận Ngụy Diễn nói đến cái gì, hắn đều không thể tin tưởng. Mở cửa đi, Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đã đứng ở phòng khách trước đại môn. Đừng làm cho ta chính mình động thủ, Lưu lão đầu nghe vậy. Cắn răng một cái, nghĩ thầm bất cứ giá nào, liền rón ra rón rén đi tới mở cửa. Hắn kỳ thật thực lo lắng Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh ở mở cửa trong nháy mắt liền trực tiếp đưa. Hắn đi gặp Diêm Vương, cũng may hắn đây là bạch nhọc lòng. Ngụy Diễn Chi gần đây tìm trương sofa ngồi xuống. Đường Tranh tự giác mà ngồi xuống hắn bên cạnh. Thôn trưởng, ta không có ác ý. Chỉ là muốn hỏi ngươi một ít việc mà thôi, Lưu lão đầu căn bản không tin hắn nói. Lại không dám biểu hiện ra ngoài. Là, ngươi hỏi, chỉ cần là ta biết đến, tuyệt không dám giấu giếm. Ngụy Diễn Chi cũng lười đi để ý đối phương thái độ. Trực tiếp hỏi ra muốn biết vấn đề, ta muốn biết bên ngoài mấy người kia phát cuồng trước kia. Có hay không phát sinh qua cái gì đặc thù tình huống? Là ở khi nào phát sinh? Lưu lão đầu không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự chỉ là hỏi chuyện. Hơn nữa vẫn là hỏi vấn đề này. Sửng sốt một chút lúc sau. Trả lời nói, muốn nói đặc thù tình huống nói. Hẳn là chính là đều đã phát sốt cao hôn mê bất tỉnh đi. Thời gian là ở đêm qua tam điểm nhiều thời điểm đêm. Sáng nay tỉnh lại biến thành như vậy, Lưu lão đầu chưa nói chết vài người có một cái là chính. Mình nhi tử, sợ Ngụy Diễn Chi bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hắn thuận tay cấp giết. Cũng chỉ là sốt cao hôn mê bất tỉnh, trừ lần đó ra, không có khác bệnh trạng sao? Ngụy Diễn Chi hỏi đến cẩn thận, Lưu lão đầu gật gật đầu, đã không có, Ngụy Diễn Chi nghe vậy. Liền tạm thời không lại tiếp tục hỏi chuyện, hơi hơi nhíu mày, suy tư lên, qua sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng hỏi, trong thôn bây giờ còn có người khác phát sốt hôn mê bất tỉnh sao? Đã không có, Lưu lão đầu lắc đầu nói, Ngụy Diễn Chi hơi chút có chút thất vọng, lúc này, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở Ngụy Diễn bên cạnh biên đường tranh bỗng nhiên lập tức đứng lên, giơ lên thiên cơ hạp. Nhắm ngay chỗ rẽ chỗ một gian nửa rộng mở phòng môn. Làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi hỏi nàng. Có cái gì? Đường Tranh đáp. Ngụy Diễn Chi nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Có cái gì? Cũng chính là có tang thi. Lưu lão đầu nghe được hai người nói chuyện. Lại gặp được Đường Tranh động tác. Lập tức sợ tới mức trắng mắt. Cầu đạo, đừng, ngàn vạn đừng lại động thủ. Nơi đó mặt là con dâu của ta. Ngụy Diễn Chi cũng chiều Đường Tranh gật gật đầu, tận khả năng đừng giết chết, ta muốn bắt một con sống làm mấy cái thực nghiệm, tới nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán, nói đến nơi này. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, đừng làm cho kia đồ vật thương đến ngươi, bởi vì trước mắt còn không xác định có thể hay không cảm nhiễm virus, Đường Tranh gật đầu đồng ý. Lúc này... chỗ rẽ chỗ trong môn đi ra một cái hơn 30 gần 40 tuổi phụ nữ. Đúng là Lưu lão đầu con dâu Lý Lệ Lệ, chỉ thấy nàng đồng tử tan rã, hành tẩu gian động tác cứng đờ, thẳng hướng tới gần nhất Lưu lão đầu đi đến. Lưu lão đầu còn không có phát hiện khác thường, tức giận đến muốn chết, quát, ai làm ngươi ra tới, mau cút trở về, ngữ khí tuy rằng không tốt. Lúc này lại là thật sự ở vì Lý Lệ Lệ suy xét. Đường Tranh một tay cầm thiên cơ hạp, vòng tới rồi Lý Lệ Lệ sau lưng, ở nàng sắp tới gần Lưu lão đầu thời điểm, nhất chiêu quét diệp chân pháp đem nàng sẩy trên mặt đất. Theo lý thuyết, như vậy đột nhiên té ngã, đại đa số người đều sẽ xuất từ bản năng phát ra tiếng kinh hô. Mà Lý Lệ Lệ không chỉ có không kêu. Thân thể vững chắc mà té lăn trên đất lúc sau, cũng đồng dạng không hề hay biết, duy nhất phát ra thanh âm, cũng chỉ có làm người nghe xong khiếp hoảng gào giống thanh. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy, bảo hiểm khởi kiến, Đường Tranh trên chân xúc lực, trực tiếp giẫm chặt đứt nàng hai cái đùi, nhìn nàng đứng dậy không nổi, nhưng mà, cho dù như vậy. Lý Lệ Lệ cũng trước sau không có phát ra trừ gào giống ngoài ý muốn thanh âm. Chân chặt đứt đứng dậy không nổi, liền dựa vào hai tay đi phía trước bò, muốn đi bắt gần ngay trước mắt Lưu lão đầu, lại bị Đường Tranh lấy thiên cơ hạp chống lại, thân thể di động không được mảy may. Lưu lão đầu lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Cả kinh mở to hai mắt nhìn, nói lắp nói, này, đây là như thế nào hồi? Hồi sự, ngoặc kép, hết chương.